Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, lại đến Ukraine. Simon nhìn đến Brice Levison đến gần. Tại một bên Tricia Shipfer trên bờ eo vỗ xuống. Cô nàng hiểu ý đứng dậy đem vị trí nhường lại. Nhìn về phía Brice trong ánh mắt rõ ràng mang theo bất mãn. Brice Levison không nhìn đối phương ánh mắt. Tại nam nhân bên cạnh ngồi xuống, lễ phép hướng chung quanh mấy người lộ ra nụ cười. Gặp Simon không có chút nào giới thiệu nàng ý tứ, đã có chút thở phào, lại khó tránh khỏi thất lạc. Giữ vững tinh thần giả vờ nghiêm túc nghe bọn hắn đối thoại. Tên là James, nam tử trẻ tuổi ngay tại giới thiệu chính mình kịch bản lối suy nghĩ. Giảng thuật một cái trấn nhỏ cảnh sát ngộ sát hai tên thanh niên người da đen sau đó phát sinh cố sự. Maury bởi vì sai lầm phán đoán ngộ sát hai tên thanh niên người da đen. Đều là cảnh sát thúc phụ dây giả tạo hiện trường đồng thời chế tạo Maury đã tử vong giả tượng đề. Hắn bỏ chạy chế tài. Tử vong, Maury thậm chí còn trở thành truyền thông ca tụng anh hùng. Sự kiện điều tra quá trình bên trong. Một tên khác cảnh quan Chin bỗng nhiên phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Một mực truy xét đến Maury ở lại tiểu trấn Garrison. Chẳng biết tại sao, Garrison tiểu trấn phía trên rất nhiều người đều tham gia cảnh sát nghề nghiệp. Điều tra xâm nhập đi xuống. Chin bỗng nhiên dần dần phát hiện Maury khả năng còn sống chân tướng. Thế mà, đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Nguyên lai, Garrison tiểu trấn là một cái nổi tiếng độc phẩm chuyển vận đứng. Trên trấn nam nhân tích cực nhận lời mời cảnh sát chức vị. Là vì cho mình độc phẩm vận chuyển mạng lưới làm yểm hộ. Từ nhỏ hy vọng trở thành chính quy cảnh sát nhưng bởi vì thính lực chướng ngại không cách nào tham. Gia cảnh sát nghề nghiệp Freddy là tiểu trấn bản địa phổ thông quan trị an. Phụ trách chỉ huy giao thông dẫn đạo học sinh băng qua đường các loại công việc. Làm phát hiện ngày bình thường tôn kính sùng bái cảnh sát các hàng xóm còn có mặt khác một thân. Phận về sau, tính cách ngay thẳng mang trong lòng chính nghĩa Freddy đáp ứng hiệp trợ Chin bỗng nhiên tiến hành. Điều tra, phát giác được chính mình che chở xuống tới cháu trai khả năng để tiểu trấn tấm màn đen ra ánh sáng. Dày quả quyết định trừ rơi Maury đoạn tuyệt hậu hoạn. Kết quả thất thủ, Maury trong lúc vô tình trở thành có thể vạch trần tiểu trấn tấm màn đen trọng yếu người làm chứng. Hắn đồng thời lại là ngộ sát hai tên thanh niên người da đen sau giả vờ tự sát bỏ chạy tội phạm. Chính nghĩa, nhân tính, cứu rỗi, đủ loại lựa chọn đan xen vào nhau. Khảo nghiệm quan niệm nhân sinh nghiêm trọng chịu đến trùng kích Freddy. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thủ vững. Ngày bình thường đối với hoa phục Mỹ trang sức party lữ hành cảm thấy hứng thú. Ngẫu nhiên đi Broadway nhìn kịch bản cũng chỉ là học đòi văn vẻ. Brice Levison vốn cho rằng trận này đối thoại không có chính mình sự tình. Thế mà, làm James giới thiệu xong chính mình kịch bản. Nàng đột nhiên nghe đến bên cạnh nam nhân hỏi mình. Người cảm thấy cố sự này thế nào? Brice Levison sững sờ dưới. Tuy nhiên vừa mới không có đi thần, nhưng cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Chỉ là dựa vào nữ nhân trời sinh giỏi về ngụy trang bản năng. Nàng không có lộ ra sơ hở gì. Hơi chút cân nhắc liền nói. Rất không tệ đây. Có lẽ có thể được đến Oscar đề danh cũng khó nói. Brice nói xong. Không dám nhìn bên cạnh nam nhân phản ứng. Lại là nhạy cảm chú ý tới đối diện dêm ánh mắt sáng một số. Nhất thời ý thức được chính mình có thể nói đến ý tưởng bên trên. Simon cười cười, không hỏi tới nữa, nhìn về phía James Mangold, nói, cái này bộ kịch bản tại trong chuyện xưa hạch bên trên có chút cùng loại với mấy năm trước. Scorsese kép phía, đều là tại khảo tra công bằng cùng chính nghĩa, cố sự rất đặc sắc, ta biết ngươi có ý trùng kích Oscar, Jim, nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Oscar ban giám khảo đối hiện thực đề tài phạm tội phim kinh dị một mực không thế nào cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, tại một cái tốt cố sự trên cơ sở, người còn cần một cái cường đại chủ sáng đoàn đội, cùng với tương lai một số vận khí. Những thứ này Daenerys Entertainment đều có thể vì ngươi cung cấp. James Mangold thành khẩn gật đầu, Nhớ tới mấy năm trước Kép Phia chỉ là thu hoạch được 2 cái biểu diễn giải thưởng đề danh sự. Thật, đồng thời không nghi ngờ đối diện thanh niên phán đoán. Hơi chút chần chờ, Mango quyết định, nói ra, Simon, ta đã tuyệt đối, ta sẽ cùng Daenerys Entertainment ký kết. Rất cao hứng ngươi có thể gia nhập liên minh. Simon cười lấy hướng Mango nâng chút ly. Song phương uống một ngụm rượu cốc tai. Hắn lại nói, thực ngươi khẳng định có suy đoán. Liên quan tới cái kia 3 bộ hẹn làm phim. Đúng là ta khiến người ta hướng ngươi sách đi ra. Ta xem qua ngươi lý lịch. So sánh thu hoạch được các loại giải thưởng. Thực ta càng coi trọng ngươi tại phim thương mại phương diện tiềm lực. Jim, đối với chúng ta mà nói. Điện ảnh chung quy là một môn sinh ý. Ta nghĩ ngươi khẳng định cũng càng muốn trở thành hơn vì Spielberg. Mà không phải Coppola. Không phải sao? James Mango lần nữa gật đầu. Tại Spielberg cùng Coppola ở giữa. Thực còn có nghệ thuật cùng thương nghiệp đều xem trọng Martin Scorsese. Mango lại không hy vọng xa vời trở thành Scorsese. Từ năm đó chừng 20 bắt đầu trà trộn Hollywood đến bây giờ tuổi xây dựng sự nghiệp. Mango rõ ràng chính mình năng lực. Năm đó đồng dạng xuất thân California Nghệ thuật Học viện còn tại Disney sóng vai từng công tác team. Burton mấy năm trước liền đã bằng vào dư luận cùng phòng bán vé xong bội thu Beetlejuice cùng Edward Scissorhands thanh danh vang dội. Hắn lại chỉ có thể dựa vào một bộ chế tác thành bản chỉ có $250,000 phim nhỏ bắt đầu lại từ đầu. Vô luận là thiên phú vẫn là kỳ ngộ phía trên chênh lệch đều hết sức rõ ràng. Hiện tại, Simon Westerus thì là hắn nhân sinh kỳ ngộ chuyển hướng. Loại cơ hội này, có lẽ cả một đời cũng chỉ có như vậy một lần. Bỏ lỡ thì rốt cuộc không có. Mango cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng Westerus đối với hắn nhìn kỹ thì không phải hắn không thể. Daenerys Entertainment hiện tại không bao giờ thiếu thì là nhân tài. Nghe nói Tim Burton gần đây cũng cùng Daenerys ký kết một cái hạng mục. Hắn không có bất kỳ cái gì làm bộ làm tịch tư cách. Quả quyết đáp ứng, không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, căn cứ trong trí nhớ lịch sử, James Mango quả thật có chút trở thành lại một cái Martin Scorsese tiềm chất. Vị này Hollywood nổi tiếng đạo diễn tại 2 bộ Kim Cương Lang trước đó. Chế tác qua Gun, Interrupted, Chí Mạng ID, Quyết Chiến còn lập tức chấn các loại một hệ liệt thương nghiệp nghệ thuật gồm cả phim. Mà lại phong cách đa dạng. Chỉ tiếc gặp phải mảng lớn cùng khắp đổi thời đại. Simon chỗ lấy coi trọng đối phương. Mấu chốt nhất một chút. Vẫn là Mango tại trên buôn bán rất ít thất thủ. Trừ Gun, Interrupted các loại phòng bán vé dư luận gồm cả phim. Cho dù là một số truyền thông đánh giá rất thấp tác phẩm. Trên cơ bản cũng đều có thể lấy được rất không tệ phòng bán vé. Tỉ như cái kia bộ tiếng mắng một mảnh Wolverine 2. Dự tính 120 triệu. Toàn cầu phiếu phòng 410 triệu. Chỉ là phòng bán vé liền đã cho Fox mang đến lời. Thành tích như vậy tại Fox X-Men hệ liệt bên trong còn thuộc về check lên trình độ. Sau đó Mango mới có cơ hội chế tác dư luận phòng bán vé đều tốt Kim Cương Lang 3. 97 triệu dự tính. Toàn cầu bán chạy $600 triệu. Rõ ràng, dự tính khống chế phương diện. Mango đồng dạng không thua tại Michael Bay. Loại này bản lĩnh vững chắc đạo diễn. Tuyệt đối là bất luận cái gì công ty điện ảnh đều trọng điểm lôi kéo đối tượng. Lõm hình ghế dài trừ Simon một bên 3 người cùng đối diện Mango một đôi. Còn có bên cạnh The Man From Earth Brett Runner. George Clooney cùng Elizabeth Perkins 3 người. Cảm nhận được Simon đối Mango coi trọng. Brett Runner không khỏi có chút hâm mộ. George Clooney lại là đã động lên Mango vừa mới giảng thuật phim mới tâm tư. Đến mức chỗ ngồi khoảng cách Simon gần nhất Elizabeth Perkins. Dù cho đối phương bên người nước chảy một dạng đổi lấy mỹ nữ. Nàng vẫn là tại không để lại dấu vết địa muốn hấp dẫn nào đó cái nam nhân chú ý. Trận này party phía trên, bị Westerus nhìn nhiều vài lần, xa xa muốn so cùng hắn tôm tép nhỏ bé nói 100 câu nói có tác dụng. Simon cùng Mango trò chuyện xong, cũng không có xem nhẹ bên cạnh mấy người, cười lấy chuyển hướng Brett Runner. nói, The Man From Earth công tác làm không tệ. Brett, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể chậm một chút. Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh cuối tháng liền muốn quay. Ta hy vọng ngươi có thể đi cho Emmerich làm phó đạo diễn. Tích lũy một chút boom tấn cùng đặc hiệu điện ảnh chế tác kinh nghiệm. Ngươi cảm thấy thế nào? Vừa mới còn có chút hâm mộ Mango Brett Runner nghe vậy. Lập tức giữ vững tinh thần. Đương nhiên, Simon, ta tùy thời có thể tiến tổ. Hiện giai đoạn dự tính phổ biến hơn 100 triệu siêu cấp boom tấn. Điện ảnh, chế tác phương diện đã thoát ly những năm qua phổ thông điện ảnh phạm trù. Mà chính là chuyển hóa thành một hạng đại hình điện ảnh công trình. Bởi vậy cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào điện ảnh nhân tài hoa liền có thể trưởng khống. Nhất định phải kinh lịch thực chất tính hạng mục đoán luyện. Simon Westerus để Brett Runner đi siêu biên đại chiến hạng mục đảm nhiệm phó đạo diễn. Mặc cho ai đều rõ ràng tiếp xuống tới ý vị như thế nào. Nói xong những chuyện này, Simon không hề rời đi ý tứ, mà chính là hướng Brett bọn người nâng chút ly. Như vậy, mọi người tối nay chơi vui vẻ một số. Biết đây là lão đại đuổi người. Brett mấy người đều chủ động đứng dậy. Cáo biệt về sau đi hướng party đám người. Elizabeth Perkins mắt nhìn nam nhân bên cạnh hai nữ. Gặp Westerus không có mở miệng giữ lại ý tứ. Cũng đành phải ấm ức rời đi. Simon trong tay còn bưng rượu cốc tai. Bọn người rời đi. Nâng cốc ly đưa cho bên cạnh Brice. Thân thể buông lỏng địa dựa vào hướng ghế sofa ghế dài một ly. Cái tay còn lại sờ đến một đoạn co giãn 10 phần tinh tế vòng eo. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh vị này có Indian huyết thống Victoria's Secret. Patricia Velasquez. Patricia Velasquez năm nay 24 tuổi. Đến từ Venezuela. 18 tuổi dựa vào ủy Never kéo tiểu thư tuyển Mỹ xuất đạo. Vốn là tại giới thời thượng chỉ là có chút danh tiếng. Có thể tham gia Victoria's Secret biểu diễn thời trang. Chủ yếu vẫn là chiếm quen mặt ánh sáng. Từng trải qua trong lịch sử. Patricia Velasquez dựa vào The Mummy hệ liệt Pharaoh phi tử Asuna cái này nhân vật cho người. Xem lưu lại sâu sắc ấn tượng. Nhất cử thành danh. Lần này xuất hiện tại Park City. Hay là bởi vì lệ thơ thẻ băng cái kia bộ thời thượng phim phóng sự khóa kéo phía dưới. Patricia cũng là gia kính người mẫu một trong. Xế chiều ngày mai lần đầu về sau. Lệ thơ thẻ băng sẽ còn cử hành thịnh nhãn hiệu lớn hoạt động. Tự nhiên cần những thứ này thời thượng bài lớn cổ động. Simon ưa thích da thịt trắng nõn nữ nhân. Lại cũng không bài xích hắn loại hình mỹ nữ. Thực thì cùng hắn chán ghét nhân tạo phong phú môi một dạng. Simon không thích thực là những cái kia cố ý mỹ hắc nữ nhân. Bên người eo tinh Yasmin Gauri, thực thì không thuộc về da thịt trắng nõn cái kia một loại. Nhưng vô luận dáng người vẫn là bề ngoài khí chất đều khiến người ta khó có thể kháng cự. Nghĩ như vậy, Simon đối Patricia làm ánh mắt, cô nàng vậy mà lại ý. Đứng dậy chuyển tới Simon trước người, thân thể ngồi nghiêng ở trước mặt trên bàn trà. Bày ra một cái rất nhiều người mẫu đều vô cùng am hiểu triển lãm tư thái. Đánh giá trước mắt mỹ nhân. Simon cười hỏi, muốn đóng phim sao? Patricia Velasquez một chút cũng không có rụt rè. Nhìn Simon trong đôi mắt mang theo trêu chọc. Dùng mang theo điểm khẩu âm tiếng Anh nói. Muốn a? Simon truy vấn. Có vũ đạo bản lĩnh không có? Patricia Velasquez gật đầu. Học qua. Westerus tiên sinh, cần ta nhảy một đoạn sao? Patricia Velasquez xuất thân thực không tệ. Bởi vậy từ nhỏ cũng tiếp thụ qua vũ đạo huấn luyện. Đây cũng là nàng có thể đi đến bây giờ nền tảng một trong. Trên thực tế, Nam Mỹ địa khu, có thể đi ra ngoài làm người mẫu nữ hài. Rất ít là hạ tầng xuất thân. Bởi vì hạ tầng nữ hài không có khả năng có quá nhiều cơ hội tiếp xúc chuyên nghiệp huấn luyện. Nhãn giới kiến thức đã định trước cũng bị hạn chế. Dù cho đi ra Nam Mỹ, khắp nơi cũng sẽ luân lạc tới khác phương diện. Tựa như Ukraine, nước Nga, Ba Lan, xét các loại Đông Âu quốc gia đều có tối đỉnh cấp siêu mẫu. Ukraine xuất thân siêu cấp siêu mẫu lại một cái đều không có. Chỉ có toàn thế giới đều biết, Ukraine cô nàng. Ukraine nữ hài tố chất tuyệt đối không thua bởi xung quanh nước láng giềng. Sở dĩ như vậy, hay là bởi vì không có điều kiện. Simon nghe vậy lắc đầu. Nói, có vũ đạo bản lĩnh liền tốt. Nơi này đúng lúc có một cái thích hợp ngươi nhân vật. Liên quan đến không ít động tác phim. Nếu như diễn tốt, có thể cho ngươi trực tiếp tại Hollywood đứng vững gót chân. Nếu như ngươi muốn đồng thời tại Hollywood phát triển lời nói. Trở về thì báo một số biểu diễn chương trình học A. Hắn ta sẽ cho người liên hệ ngươi. Cùng Fox hợp tác hạng mục The Mummy hệ liệt đã bắt đầu chú. Bị, Simon cũng không tính đối trong trí nhớ nội dung cốt truyện tiến hành quá nhiều sửa đổi. Hiện tại gặp phải nguyên bản diễn viên. Đối phương đã từng biểu hiện còn phi thường xuất sắc. Tự nhiên không có thay đổi đạo lý. Patricia Velasquez không nghĩ tới vận khí tốt thì dạng này trực tiếp nện xuống đến. Đầu đều có chút chóng mặt. To lớn Victoria's Secret quân đoàn bên trong. Nàng cũng không tính lớn nhất phát triển một cái kia. Mà lại nàng năm nay đã 24 tuổi. Đã không có đạt tới Cindy Crawford bọn người như thế đỉnh phong. Khoảng cách đi xuống dốc cũng là không xa. Sau này mấy năm, nàng hoặc là mau chóng tìm một cái không tệ trượng phu xứng đáng gả. Hoặc là cũng là tận khả năng chuyển hình. Người mẫu chuyển diễn viên. Không thể nghi ngờ là tốt nhất đường ra. Từng trải qua trong lịch sử, Patricia Velasquez cũng là tại đoạn thời kỳ này bắt đầu chuyển hình. Cuối cùng dựa vào mấy năm sau The Mummy bên trong một nhân vật nhỏ may mắn địa tại Hollywood. Đứng vững gót chân, gặp nam nhân nói xong về sau liền không có đến tiếp sau. Patricia Velasquez thăm dò qua bắp chân tại nam nhân trên ống quần vuốt ve. Chủ động nói, Simon, người thật không nên nhìn ta khiêu vũ sao? Chúng ta đi trên lầu thế nào? Simon cười lấy lắc đầu. Đi chơi đi, có thời gian lời nói. Ta sẽ điện thoại cho ngươi. Patricia Velasquez rất thông minh không có dây dưa. Ngoan ngoãn đứng dậy, sau cùng hướng nam nhân gật gật đầu. Hướng chỗ hắn đi đến, chỉ là cước bộ khó tránh khỏi phiêu hốt. Vẫn như cũ cảm giác là đang nằm mơ. Patricia rời đi, Simon bên tai vang lên một cái thanh âm khác, mang theo một chút trêu chọc. Simon, ta cũng muốn tại Hollywood phát triển đây. Simon quay đầu liếc mắt Brice. Tốt, ta đưa ngươi đi Fernando Cốc. Muốn tham diễn cái nào chủng loại hình? Xuất thân nước Mỹ gia đình giàu có lại tuổi còn trẻ phụng con thành hôn gả cái lão tiền gia tộc. Trượng phu Brice Levison nhưng không biết Fernando Cốc là cái gì cành. Lại không trở ngại nàng cảm nhận được Simon trong giọng nói ác ý. Đưa tay tại nam nhân cánh tay phía trên nhẹ nhàng chùy dưới. Đột nhiên lại nói, ngươi vì cái gì không mang theo nàng lên lầu nhìn khiêu vũ đây? Có phải hay không không dám? Simon có chút hăng hái. Cái gì gọi là ta không dám? Brice Levison ngang nam nhân liếc một chút. Giọng nói mang vẻ khiển trách. Ta buổi sáng thế nhưng là bị ngươi vị kia lạnh như băng nữ trợ lý quất thật là nhiều máu đây. Nàng còn, hừ, nghĩ không ra ngươi vẫn là người nhát gan quỷ. Cho nên, kết quả thế nào? Westeros tiên sinh, ta có thể lên ngươi giường sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.